Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Thật sâu tâm cơ, Giang Trường Phong tâm rất mệt mỏi. Nhà mình sư tôn là thuộc về tâm lý không có đếm được người. Cho ngươi một cơ hội đi đoạt bảo vật, ngươi thế mà còn có thể thất bại. Chẳng lẽ lần sau muốn ta toàn thể đánh cho tàn phế, ngươi lại đi nhặt cái tiện nghi? Sư tôn, rèn sắt còn muốn tự thân cứng à? Giang Trường Phong ngữ trọng tâm trường nói, ngươi lại không hào hào tu luyện, lần sau tiếp tục dạng này sự tình, ngươi còn không giành được. Vân Mộng Vũ liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ, luyện phế người, có ý tốt nói những này. Ngươi có thể hay không xem trước một chút chính mình, đem chính mình cũng cho luyện phế. Ngươi chạy tới, cùng ta nói xong hảo tu luyện. Giang Trường Phong, ngoặc kép, đồ nhi à, ngươi cần những công pháp này làm gì? Vân Mộng Vũ nói sang chuyện khác, nói, tuy nói bên ngoài đều nói ngươi đọc lướt qua rất rộng, có thể nhà mình người rõ ràng chuyện nhà mình. Ngươi đừng đem chính mình làm cho thật tẩu hỏa nhập ma. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ta một mực tại cố gắng, làm đến hắn nhóm thổi phồng dáng vẻ, tận lực không bạo lộ ra. Ta cũng tâm rất mệt mỏi a. Ta mỗi lần có tinh tiến, vì cái gì đều có thể bị nhìn đi ra. Ta rõ ràng nấp rất kỹ, thần hồn mạnh như vậy, giấu là kia hoàn mỹ, có thể là hắn nhóm khoác lác, đều mẹ nó là thật sự. Ta cực lực phủ nhận, hắn nhóm đều không tin. Ta có biện pháp nào? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Được rồi, sư tôn, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Giang Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, đồ nhi đi trước một bước, liền xem như không tu luyện, tìm hiểu một chút cũng tốt. Khổ ngươi. Vân Mộng Vũ vỗ bờ vai của hắn, một bộ đau lòng bộ dáng. Nhà mình đồ nhi quá khổ, tu vi phế, bị lôi ra đến gượng trống. Cái này vốn là cũng không có gì, có thể là không chịu nổi hắn quá ưu tú. Ngoại nhân rất có thể thổi, lúc đầu thổi cái thần hà thiếu phong chủ liền đủ rồi. Không nghĩ tới, hiện tại thành Tam Quốc Lục Tông. Không đúng, là Tam Quốc Tứ Tông tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nói hắn đọc lướt qua rất rộng, giờ phút này cũng không thể không nghiên cứu một chút những công pháp này. Phong phú kiến thức võ đạo cùng lý luận, vì đóng vai tốt một cái thiên tài, nhà mình đồ nhi thật sự là hao tâm tổn trí phí sức. Hắn như thế cố gắng, xem như sư tôn, quả nhiên là cảm động. Ân, hiện tại lại cạn một vò rượu. Cất kỹ lần này thu hoạch, Vân Mộng Vũ xách theo vò rượu, lắc lắc ung dung đi. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, bắt đầu nghiên cứu hai bản công pháp, hoàn thiện bất diệt đạo điển, ngũ hành quy tắc, dung hợp xen lẫn, diễn hóa thành một phương thế giới. Thiên kiếm quyết kiếm pháp bên trong, chứa đựng thiên uy, cùng huyền thiên nhất đạo, có chỗ giống nhau. Ngũ hành tương hợp, mặc dù không bằng huyền thiên đạo điển như vậy, có thể ngự dùng thiên địa vạn vật toàn diện, có thể phối hợp thiên kiếm quyết, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giang Trường Phong nghiên cứu lấy thiên kiếm quyết, dần dần có một tia minh ngộ. Huyền thiên đạo điển, mặc dù kỳ lạ, có thể ngũ hành tương sinh tương hợp, cũng có thể hòa bình chung sống, mà lại lợi dụng ngũ hành chi pháp, chính mình tồn khoản thủy chi lực cũng có thể chuyển hóa thành còn dư lực lượng. Kể từ đó, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng thuộc tính linh lực không cân bằng vấn đề. Tồn khoản tu vi cũng càng nhiều càng tốt, không lo lắng về sau xung đột. Ngũ hành tạo dựng thế giới, bao dung hết thảy, rào sát vạn vật. Giang Trường Phong trường bên trong xuất hiện nhất đạo ngũ sắc quang mang. Những nơi đi qua, bất kể là linh khí, còn là vật phẩm, toàn bộ nuốt hết đi vào. Ngũ sắc quang mang, nội tàng ngũ hành không gian, có thể ngũ hành nghịch chuyển, rảo sát vạn vật, như thế có chút giống ngũ sắc thần quang. Giang Trường Phong hai mắt bắn ra tinh mang, ngũ sắc thần quang, sao mà khủng bố, cái này đại thần thông, liền thánh nhân có thể cương, nếu có thể tu thành, tiềm lực cực lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại ngũ sắc quang mang, chỉ có thể coi là cơ sở bên trong cơ sở, chỉ có thể đối phó một ít luyện khí, đạo cơ, dù sao cũng là mới thành lập, chờ mình bất diệt đạo điển triệt để tinh tu hoàn thành. Phối hợp nạp điện bảo, uy năng nhất định không kém gì nhất kiếm phá vạn pháp. Kiềm chế lại nội tâm kích động, Giang Trường Phong tiếp tục hoàn thiện bất diệt đạo điển. Các đại thế lực, giờ phút này đều đắm chìm trong chúc mừng bên trong. Lần này liên thủ diệt hai đại tông môn, các đại thế lực đều phân đến rất nhiều chỗ tốt. Cùng tiêu hóa xong hai đại tông môn tài nguyên, các đại thế lực thực lực, cơ bản đều có thể tiến bộ một ít. Thần thiên thu hoạch cũng không nhỏ. Đặc biệt là, chuyện lần này, là hắn nhóm cha ra. Cuối cùng phân thời điểm, thần thiên cầm là nhiều nhất, mà chẳng biết lúc nào. Tam quốc, tứ tông, hết thảy sản nghiệp phụ cận, cũng bắt đầu lưu truyền một cái truyền ngôn. Giang Trường Phong mưu trí siêu tuyệt, mượn nhờ thiên yêu hồ tộc, biến trắng thành đen, đến mức thiên yêu hồ tộc, cùng Giang Trường Phong không có quan hệ gì, lúc ấy là thật bắt Giang Trường Phong, có thể là Giang Trường Phong cảnh giới quá cao, thiên yêu hồ tộc huyễn trận, ảnh hưởng không, để hắn trong bóng tối rời đi, thần thiên tông đệ tử, thì là đạt được Giang Trường Phong chỉ điểm. Là có thể rời đi huyễn trận. Từ biết được nhân tộc cấu kết ma tộc bắt đầu, Giang Trường Phong liền kế hoạch hảo hết thảy. Những này truyền ngôn bên trong không thiếu được các đại thế lực hoàng tử công chúa, còn có thiếu tông chủ cấp bậc. Hắn nhóm chính là phản diện tài liệu giảng dạy, từng cái không có hành động, không thể nào hiểu được Giang Trường Phong thâm ý. Còn đến chỗ gây chuyện thị phi, nếu không phải Giang Trường Phong kế hoạch thành công, kịp thời điều tra rõ cấu kết ma tộc thế lực, các đại thế lực người, rất có thể bị yêu tộc giết sạch. Truyền ngôn bên trong, kia là đánh bạc hết thảy thổi phồng Giang Trường Phong, liều mạng dẫm thấp những người còn lại. Các đại thế lực trong lòng tức giận, có thể không có cách nào. Truyền ngôn nói là thật sự, hắn nhóm xác thực không có hành động, còn trêu chọc yêu tộc, phản bị truy sát, nhưng bọn hắn là vì cứu ra Giang Trường Phong. Ai biết, Giang Trường Phong là vì biến trắng thành đen, lại thêm phong vũ đám người cố ý thôi động. Hắn nhóm cũng muốn biểu hiện, sẽ đồng ý xuống tay với yêu tộc. Thánh Hải Quốc, đối với lần này thu hoạch, Tam Vương gia đám người không có vui mừng, ngược lại vạn phần trầm trọng. Thần thiên đại thế đã không thể ngăn cản, Tam Vương gia yếu ớt thở dài, thuận nước đẩy thuyền, từng cái còn tại vui sướng, thật tình không biết, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, hy vọng thần thiên không hội xuống tay với chúng ta đi. Ta cũng không nghĩ tới, lần này không phải Hải Hoàng Tông, mà là hai cái tông môn, xác thực ngoài dự liệu. Một kiếm kia không biết có phải hay không là Giang Trường Phong hành vi. Ôn Cô Khinh Vũ trầm tư nói, chứ hắn còn có ai? Ôn Cô Trấn Hải mặt nhiều hơn một phần đau thương. Nhiều như vậy kiếm ý đồ, chúng ta chỉ cướp được một chương bá kiếm kiếm ý, đã là thiên nhân cấp. Hắn bản thân chém ra một kiếm kia rất là bình thường, ta là vạn vạn không nghĩ tới hắn không có đi động có cừu oán Hải Hoàng Tông, ngược lại là diệt Thanh Sam cùng Thiên Kiếm Môn. Vẫn là chúng ta liên thủ, không thể không diệt. Quả nhiên là giọt nước không lọt. Thật sâu tâm cơ, Thiên Kiếm Môn, Thanh Sơn Phái, lúc đầu cùng thần thiên quan hệ liền không thế nào hữu hảo, cũng không tính được có thù. Ôn Cô Thanh Vân phân tích nói, mà Hải Hoàng Tông chính là bởi vì có cừu oán, ngược lại sống sót, bởi vì động Hải Hoàng Tông quá mức rõ ràng. Ôn Cô Trấn Hải cùng Ôn Cô Khinh Vũ trầm mặc. Đúng vậy a, động Hải Hoàng Tông quá rõ ràng, biết rõ hai tông có thù, giờ phút này lại cử động một cái Hải Hoàng Tông, đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người chính là hắn thần thiên làm. Kể từ đó chỉ còn lại Hải Hoàng, Cổ Hoang, Thiên Lôi Tam Tông. Ôn Cô Khinh Vũ trầm ngâm nói, mà Cổ Hoang cùng Thiên Lôi khoảng thời gian này cùng thần thiên có nhiều lui tới, Hải Hoàng Tông cuộc sống sau này cũng không dễ chịu, muốn hay không đem đại tỷ mời về. Đến nay đại tỷ thực lực cùng địa vị, mời về làm gì? Ôn Cô Trấn Hải trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói mời về đại công chúa, liền xem như nàng chỗ cũng không nguyện ý đắc tội cận thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.